Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 911, vây giết kết thúc. Chương 5, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc trước, Mộ Thanh sử dụng thần thông thời điểm, hai người cơ hồ đều có thể nhìn thấy hai bên trong lòng mềm mại nhất địa phương. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất như tất cả đều không nói. Ngươi cùng lần đầu gặp mặt thời điểm không đồng dạng. Mộ Thanh nhìn thẳng Nguyệt Trung Thu. Phảng phất về tới hai người tại học viện gặp mặt thời điểm. Khi đó, Nguyệt Trung Thu còn rất yếu. Thậm chí ở Nhiếp Thiên học phủ đều không chút nào thu hút. Còn muốn Liệt Thiên bảo hộ. Khi đó nàng chỉ là cùng đi tỉ tỉ ở Nhiếp Thiên học phủ tu luyện. Có thể nói vô ưu vô lự, bởi vì nàng một mực sống ở tỉ tỉ cánh chim phía dưới, nhưng một trận cơ duyên xảo hợp, để cho nàng cùng tỉ tỉ tách rời, lại lần nữa đụng phải Nguyệt Trung Thu. Khi đó, nàng đối Nguyệt Trung Thu ấn tượng, vẫn là một cái tàn bạo thiếu niên, trừ bỏ lớn lên bên ngoài, ta chưa từng thay đổi. Nguyệt Trung Thu mở miệng. Một câu nói kia bên trong xen lẫn quá nhiều, đại biểu cho người theo tuổi tác tu vi tăng trưởng, sẽ đụng phải rất nhiều khó có thể dự liệu sự tình. Đồng thời, lại đại biểu cho hắn sơ tâm chưa bao giờ thay đổi. Trong xương cốt, vẫn là Vĩnh Lạc Trấn, Nhiếp Thiên học phủ trong tháng kia thu. A, một tiếng hét thảm, phá vỡ giữa hai người không khí vi diệu. Hai người nhìn lại. Chỉ thấy, Cơ Hành cuồng lăng lệ mà bá đạo, có khí thôn tinh hà khí thế, cường thế vỡ vụn thánh hoàng cấp cường giả công kích, từ đan điền bên trong xông ra một đạo giải lụa màu bạc. Sáng chói đến cực điểm, trực tiếp đánh bay vị kia thánh hoàng cấp cường giả, lập tức, thanh âm xương vỡ vụn truyền đến, một kích này không thể bảo là không cường đại. Cơ hồ vỡ vụn thánh hoàng cấp cường giả thân thể, triệt để tan rã hắn sức chiến đấu. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Quả nhiên, không ai là đơn giản. Vừa rồi một kích kia, nhường hắn đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Đạo kia giải lụa màu bạc phía trên, phủ đầy phù văn huyền ảo. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng đã hơi có nhan hình. Oanh, gần như đồng thời. Tiềm Long cũng thắng được, trực tiếp bắn bay đối diện thánh hoàng cấp cường giả, liền ở trong nháy mắt, trên người hắn dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp vĩ lực. Vô cùng cường đại, trực tiếp bắn bay thánh hoàng cấp cường giả, ở tại bay ngược trên đường, thân thể trực tiếp nổ nát vụn, trở thành bột mịn. Trước khi chết, vị kia thánh hoàng cấp cường giả trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Vừa rồi đó là cái gì? Trời ạ, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ đây chính là chí tôn chiến lược sao? Một đòn vỡ nát thánh hoàng cấp cường giả. Loại thủ đoạn này, chẳng lẽ vượt qua thế giới này lực lượng cực hạn? Rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay mới vừa rồi một khắc này, bọn họ tựa hồ thấy được một vài thứ, nhưng lại không dám khẳng định. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi thần quang trong trẻo, nếu cửu thiên thần điện một dạng, nếu như không biết Tiềm Long thân phận chân chính, khẳng định không cách nào biết được đối phương bối cảnh đến cỡ nào hùng hậu. Tiềm lực có kinh người dường nào, trở về, Nhan Đồng, đứng một bên, yên lặng tự nói ra dạng này ba chữ, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu bên ngoài, không người nghe hiểu được. Nàng một câu nói kia, bao hàm thâm ý, đỏ cả vành mắt, thân thể mềm mại hơi hơi lay động, nhưng khóe miệng của nàng lại mang theo một sợi ấm áp ý cười. Lấy nàng loại này đại điều thần kinh hoang cổ nhân vật. Vậy mà lại có như thế một mặt, mơ hồ trong đó, đám người giống như nhìn thấy một đạo vĩ đại như núi bóng người từ Tiềm Long thân thể cất bước mà ra. Khí thôn thiên hạ. Hai con người như ngân hà như giải lụa sáng chói, uy áp nhân thế gian, không có gì có thể bằng được. Trong khoảnh khắc đó, trên bầu trời ba kiện thánh khí đều không nhịn được run lên. Một cỗ mênh mông chiến ý, từ tiềm long trên người bộc phát, chiến thiên chiến địa, tràn đầy tráng sĩ vừa đi không trở lại quyết tuyệt ý vị. Phảng phất như, lui ra phía sau một bước là vực sâu vạn trượng, chỉ có tiến lên, không ngừng tiến lên, không có đường quay về có thể đi. Cỗ này khí thế, truyền khắp linh mạch đại lục, giống như là ở tỉnh táo đám người. Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, trong lòng không nói ra được mênh mang bi thương cảm giác quanh quẩn. Rồng sinh chín con, liên quan tới bọn họ truyền thuyết, hoặc là hung ác tàn bạo, hoặc là cuồng mãnh bá đạo, cũng là cao cao tại thượng, xem chúng sinh làm kiến hôi nhân vật cường hãn. Nhưng, ai có biết rõ, bọn họ vì ngăn cản đại phá diệt, dứt khoát quyết nhiên bước vào tinh vực chiến trường. Sau đó, huyết sát trăm vạn dặm, cuối cùng chôn xương tinh vực. Đây là xúc động lòng người cố sự. Nếu là không có Nhan Đồng nói ra, có lẽ không có người sẽ biết dạng này sự tình. Chín người cũng là cái thế anh kiệt, kế thừa phụ thân cường đại huyết mạch, uy hiếp cửu thiên thập địa. Dù là dạng này, bọn họ vẫn là táng thân tinh vực, có thể thấy được địch nhân cường đại. Vì sao ta làm sao có thể rơi lệ? Bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm, rất nhiều người không tự chủ rơi xuống nước mắt. Toàn bộ đại lục đều có loại này tồn tại, liền một chút lão ngoan đồng đều cảm nhận được loại kia bi thương cùng quả quyết. Ta cảm nhận được năm đó cảm thụ qua bầu không khí. Hy vọng một ngày này sẽ không tại một thế này giáng lâm. Đây là một cái thanh niên, sừng sững tại thiểm điện, ngẩng đầu nhìn lên trời, phi thường có cảm xúc. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định cũng nhận ra người này. Chính là tùy tùng đạo đồ bên trong một người, cũng chỉ có hắn loại kinh nghiệm này quá lớn sụp đổ người, mới có thể biết rõ ngày đó rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tinh hà ảm đạm, thiên hạ thất sắc, tiềm long đứng tại chỗ, giống là suy tư điều gì, giống như là đang đuổi ký ức. Không người nào biết, bang, một tiếng vang lên, đem mọi người suy nghĩ kéo về thực tế. Kim Sí Đại Bàng cũng triển khai tuyệt sát, một chuôi còn đang nhỏ máu trường nhận bị hắn từ xương sườn chỗ rút ra. Một cỗ thảm thiết khí tức lập tức bao phủ nơi này. Đây là một chuôi tuyệt thế hung binh, cùng long bát cầm kích lớn màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa cuồng khác biệt. Loại khí tức này, bị người nhịn không được run rẩy, phảng phất như thiên liền phải sụp xuống rồi. Thế giới này muốn hủy diệt ở nơi này một cán hung binh phía dưới. A, cơ tộc thánh hoàng cấp cường giả kêu sợ hãi, phi thường bối rối, bởi vì hắn đứng mũi chịu sào, bị luồng khí tức này bao phủ, toàn thân đều đang rạn nứt, máu tươi bị chuôi này trường nhận toàn bộ hút đi. Bang, khí huyết ngập trời, nơi này triệt để biến thành màu máu, giống như là đưa thân vào đại dương màu đỏ ngòm một dạng. Đám người thậm chí ngửi thấy một loại đáng sợ mùi máu tươi tràn đầy ở trong thiên địa. Phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập, làm rất nhiều nhịn không được run rẩy. Phốc, cơ tộc thánh hoàng cấp cường giả không có tránh thoát một kích này, càng không khả năng kháng trụ, hắn khí huyết mấy đều bị hút khô rồi, căn bản bất lực chống lại. Theo một cái đầu lâu bay lên, trận này vây giết chi chiến rốt cục kết thúc. Cái đầu kia lăn xuống, trực tiếp biến thành bột mịn, cùng thân thể của hắn đồng dạng, trong hư không phiêu đãng. Thánh khí gào thét, toàn thân quang mang đại thịnh, phá mở hai kiện thánh khí phong tỏa. Muốn bỏ chạy, lão hắc khống chế hai kiện thánh khí, toàn lực vây khốn. Muốn chảy xuống cái này thánh khí, nhưng loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thánh khí thông linh đã mất đi chủ nhân, thức tỉnh nhất bản năng lực lượng, hung lệ vô cùng, chỉ vì bỏ chạy khó có thể ngăn được. Mắt thấy cửu long ma cầm trốn tới phương xa, nơi này phát ra rung trời tiếng hoan hô. Giờ khắc này, Lôi Thành người như là chiếm được giải phóng, đè ở trong lòng tảng đá lớn bị Chí Tôn Liên Minh đánh nát. Chí Tôn Liên Minh vô địch, rung trời tiếng hoan hô truyền xa vạn dặm, ở trong đó có rất nhiều cũng là tu giả, đem thanh âm hết khả năng xa sóng ra ngoài, muốn kích phát tất cả mọi người đấu trí, đứng lên phản kháng, không còn là hèn mọn quỳ. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta cả đời này chỉ sợ cũng không thể vì phụ thân báo thù. Trước đó, là ta bị đầu heo ngu muội, ánh mắt thiển cận, không biết các vị đại kế. Một thanh niên dẫn đầu đi ra, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong hai mắt phủ đầy nước mắt. Đây là vì phụ thân mà chảy. Ngươi không có sai, sai chính là những cái kia xem người trong thiên hạ là cỏ rác người. Nguyệt Trung Thu một bước trăm dặm, trực tiếp tiến lên đỡ dậy thanh niên. Bọn họ đều là người trong cùng thế hệ, có thể nào chịu nổi lớn như thế bái. Hắn nói không sai, chúng ta sống uổng nhiều năm như vậy, ánh mắt quá nông cạn, rất nhiều người nhao nhao đến đây, trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. Lúc trước, đúng là bọn họ, đâm Nguyệt Trung Thu đám người cột sống mắng to. Hiện tại muốn không phải áy náy, mà là liên lạc càng nhiều người, cùng một chỗ đứng lên phản kháng. Bằng không thì, dù cho đơn độc người cường đại tới đâu, cũng là hạt cát trong sa mạc, khó có thể đưa đến cái tác dụng gì. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn cửu thế làm người, so ở đây lão ngoan đồng đều muốn già hơn không ít. Chỗ trải qua thấy, cũng không phải những người này có thể so sánh. Nói đúng, chúng ta nguyện ý đi theo chư vị Chí Tôn, tiến về chinh chiến, giúp đỡ bọn người một chút sức lực. Rất nhiều người kêu lớn lên, tràn đầy nhiệt huyết khí tức, không sợ sinh tử, nơi này sôi trào, rất nhiều người bình thường thậm chí lấy ra nhà mình nông cụ, chống đỡ cái cào, bừa củi diều, liền bọn họ đều đứng dậy, gào thét lớn muốn cùng đi vào chinh chiến, lắng lại cơ tộc dạng này hoạn loạn căn nguyên, muốn phản kháng, cũng không đại biểu cùng chúng ta tiến đến chinh chiến, các ngươi hẳn là bảo hộ người trong nhà. Bảo hộ Lôi Thành, bảo hộ mảnh này cương thổ, cái này mới là chủ yếu nhất. Về phần chinh chiến, liền giao cho chúng ta cùng các ngươi hoàng thất a. Nguyệt Trung Thu bị loại này núi kêu biển gầm tràng diện chấn trụ. Nhưng, loại này tình huống, chỉ bằng nhiệt huyết khẳng định không được. Mỗi người quản lý chức vụ của mình mới là chủ yếu nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.